khi chiều hoàng hôn vừa đến trước sân nhà. Chợt nhận ra dường như em vừa đi qua cuộc đời ta, phàm gieo vào lòng ta nhiều ký ức xa lạ. Người nơi ấy biết chăng nơi này anh cô đơn bao ngày, người đâu thấy xót xa hao gầy riêng anh chốn đây. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì, trái tim này mất môi để chót cho người nào hay. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu. Hôm nay anh mơ ánh nắng về tình cờ, phút mong chờ có bao giờ đến như ngày còn thơ. Cho đôi ta sẽ không phải nhanh như màu lá của ngày hôm qua. Từ bao lâu còn bên nhau, từ bao nhau tình đậm sâu, ta tìm về nhau tìm chút phép nhiễm màu. No, oh, oh, oh, oh. Còn đâu nữa tin yêu trao nhau lúc xưa, giờ chỉ như phút giây dư thừa. Chẳng nơi này anh cô đơn bao ngày, người đâu thấy xót xa hao gầy tìm anh tan nát. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì, trái tim này mất môi để chót trao người nào hay.